Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, do ta chủ đao. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, buổi sáng vừa qua khỏi 8 giờ, Trần Thu Hoa liền vội vàng chạy tới Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Hạ Khải Ca là một tên trong nước đứng đầu tâm ngoại chuyên gia. Cái này một ca giải phẫu lại bởi vì cùng Lâm Kiệt tỉ thí mà được chú ý. Trần Thu Hoa trong lòng biết, học hỏi người chi nhiều người vậy là khẳng định, chỉ có thật sớm đi tới, mới có thể chiếm cứ một cái hơi tốt xem vị trí. Chi nhánh bệnh viện là một nhà trường học hình tổng hợp bệnh viện. Một ít phòng giải phẫu xây chính là vì thuận lợi thực tập bác sĩ và quy bồi bác sĩ học hỏi học tập mà đặc thù thiết kế. Tỷ như, Hạ Khải Ca tiến hành bác sĩ mổ chính cái này một ca giải phẫu. Sử dụng cái này một gian tiêu chuẩn cao phòng giải phẫu. Nó chính là dùng trong suốt nhựa cây thủy tinh tiến hành kín gió. Phòng giải phẫu ra, thẳng ngay bàn mổ, giống như rạp hát tầng 2 khán đài như nhau. Bố trí mấy xếp hình quạt nấc thang chỗ ngồi. Ngồi ở chỗ này, có thể trên cao nhìn xuống, xuyên thấu qua nhựa cây thủy tinh, liếc qua hiểu ngay thấy rõ ràng đúng ca giải phẫu tiến hành tình huống. Bởi vì đuổi thời gian, Trần Thu Hoa còn chưa kịp ăn điểm tâm. Hắn đầu tiên là đi tới bệnh viện nhà ăn, gói một phần bữa ăn sáng, sau đó chạy tới phòng giải phẫu học hỏi đài. Bước vào nơi này, cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn trong lòng căng thẳng, không khỏi sinh lòng hối hận. Không có lại trước thời hạn nửa giờ, mấy chục chỗ ngồi, kém không nhiều đã bị ngồi đầy. Mặc dù trước nhất xếp chính giữa, vị trí tốt nhất mười mấy chỗ ngồi còn trống không, nhưng là Trần Thu Hoa biết, những cái kia chỗ ngồi là đặc biệt để lại cho y học các đại lão ngồi. Không phải hắn cái này từ bên ngoài đến người có thể mơ ước. Trần Thu Hoa ánh mắt quét một lần, nhất thời phát hiện không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Đó là bệnh viện Lợi Dân ngoại khoa tim Ngũ Chí mới. Đó là bệnh viện Đông Hoa ngoại khoa tim Chu Ấm Tốt. Còn có thành phố lập ba viện cổ cao phân. Còn có, ồ, Trần Thu Hoa chợt ánh mắt sáng lên, chợt phát hiện một cái học hỏi tầm mắt. Coi như không tệ chỗ ngồi trống vị. Hắn vội vàng chen vào, đặt mông ngồi xuống, mới giả mù sa mưa hỏi bên người người. Người tốt, vị trí này không có ai chứ? Bên người người là một cái trên người cao ngất, tư thế ngồi như trung chàng thanh niên. Hắn quay đầu nhìn Trần Thu Hoa một mắt, mặt không cảm giác nói. Người rất may mắn, ta đồng bạn mới vừa mới quyết định không tới. Vị trí này ngươi có thể ngồi xuống. Cảm ơn. Trần Thu Hoa qua loa lấy lệ cảm ơn một tiếng, nhưng có chút cảm thán nói, đây chính là một ca hết sức hiếm có giải phẫu. Hạ bác sĩ trong lòng bên ngoài lãnh vực, ở trong nước hạng, nhưng mà số 1 số 2, mà thay ngực động mạch chủ thuật lại là nổi danh giải phẫu độ khó cao. Tốt như vậy học hỏi máy học tập biết, ngươi đồng bạn lại sẽ buông tha. À, Trần Thu Hoa còn có chút thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bên người nam tử lại đưa ánh mắt quay lại, hắn vốn có lòng oán hận một chút vị này được tiện nghi. Còn nói dạy người, gặp Trần Thu Hoa tuổi tác, muốn lớn hơn mình mấy tuổi, coi như là y học tiền bối, liền nhịn được trong lòng không vui, giải thích, ta vị kia đồng bạn. Chúng ta lão sư đã cho nàng minh xác tương lai nghề phương hướng. Cái này ca giải phẫu đối với nàng tham khảo ý nghĩa không lớn, cho nên vứt bỏ, nàng phải đem càng nhiều hơn thời gian vùi đầu vào trong học tập. Trần Thu Hoa lấy ra một cái thức ăn bao, cắn một miếng lớn, mơ hồ hỏi, nghề gì phương hướng, chẩn đoán chuyên gia, Trần Thu Hoa chính là nghẹn một cái. Vội vàng hút vài hơi sữa đậu nành, mới đem bánh bao nuốt xuống. Nói, ngươi là đang nói đùa sao? Chẩn đoán chuyên gia cũng đều là, chí ít hai ba chục năm phong phú lâm sàng kinh nghiệm thực tiễn chuyên gia y học đảm nhiệm. Bọn ngươi bạn tuổi tác, phải cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi vị này lão sư, thật đúng là một vị thần nhân à. Sớm như vậy liền kết luận, bọn ngươi bạn có thể thành là một vị chẩn đoán chuyên gia. Vậy ngươi tương lai phương hướng phát triển là cái gì? Vậy vị thần nhân lão sư nhưng có chắc chắn? Bên người nam tử không buồn cũng không giận, nhàn nhạt nói, ngươi cầm chúng ta lão sư nói thành thần người, cũng không coi là sai. Mặc dù chúng ta và lão sư tiếp xúc, cũng chỉ ngắn ngủn 3-4 ngày thời gian, nhưng là hắn đã chinh phục chúng ta. Lão sư cho rằng ta thích hợp thành là một người não bác sĩ ngoại khoa. Bên người nam tử lại một chỉ hắn một bên kia, một nam một nữ, nói hắn thích hợp thành là một người vết thương cấp cứu bác sĩ. Nàng phương hướng phát triển là tâm ngoại lãnh vực. Thần của các ngươi người lão sư thật là toàn năng, cái gì cũng chế nhạo chi tiếng nói còn chưa nói xong. Trần Thu Hoa bỗng nhiên ý thức được một chút, thử dò xét hỏi, thần của các ngươi người lão sư, không phải là Lâm Kiệt chứ? Bên người nam tử gật đầu một cái, giọng mang tự hào nói, chính là hắn. Trần Thu Hoa có chút ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay ra nói, chúng ta là lớn nước trôi Long Vương Miếu, ta là Trần Thu Hoa, bệnh viện đồng nhân tâm ngoại phó chủ nhiệm, cũng là Lâm Kiệt một trận kế tỉ thí giải phẫu, khâm định trợ thủ giải phẫu. Bên người nam tử ngẩn ra, nắm Trần Thu Hoa tay, nói, bác sĩ Trần, ngươi khỏe, ta là Hoắc Quảng Hằng, đến từ đệ nhất quân y. Trần Thu Hoa lại cùng Hoắc Quảng Hằng một bên kia hai người cầm tay, đồng thời biết bọn họ tên chữ, Cao Ngạn Hồng và Quách Bằng. Cao Ngạn Hồng cảm thấy hứng thú hỏi, bác sĩ Trần, ngươi nếu là Lâm lão sư khâm định trợ thủ giải phẫu, khẳng định cùng lão sư quan hệ rất là mật thiết, vậy ngươi có thể nói một chút có liên quan Lâm lão sư sự việc sao? Chúng ta xuất từ đệ nhất quân y, tới nơi này thời gian cũng không dài, đối với Lâm lão sư biết rõ, tương đối tắt nghẽn liền một ít. Trần Thu Hoa hai, ba ngụm cầm bánh bao nhét vào trong miệng, tự đắc nói, các ngươi hỏi ta, coi như là hỏi đúng người. Bây giờ Lâm Kiệt đã thu được hành nghề chữa bệnh tư cách, vẫn là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia, một ít chuyện tình cũng chỉ không cần che giấu. Hắn nhìn ba người, cười hỏi, các ngươi biết ngôi sao ca nhạc Tiêu Tiêu sao? Quách Bằng gật đầu nói, đệ nhất quân y mặc dù quản lý nghiêm ngặt, nhưng là nên có giải trí vẫn phải có. Tiêu Tiêu ca khúc, chúng ta đều rất thích. Tiêu Tiêu và bác sĩ Lâm có quan hệ thế nào sao? Trần Thu Hoa nhẹ giọng nói, các ngươi quen thuộc Tiêu Tiêu, chắc chắn biết 10 tháng trước, nàng giọng bị dưới người độc chuyện chứ? Dĩ nhiên biết, lúc ấy tin tức này nhưng mà ùn ùn kéo đến, không thiếu tin tức còn dẫn dùng chuyên gia y học nói tiếng nói. Chắc chắn Tiêu Tiêu giọng không thể nào khôi phục như lúc ban đầu, coi như là phá hủy. Sau đó Tiêu Tiêu làm việc lại, giọng so với trước đó chỉ có hơn chớ không kém, đánh một lượng lớn mặt người. Cao Ngạn Hồng nói đến đây, trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, bác sĩ Trần, ngươi nói là Tiêu Tiêu giọng, chính là Lâm lão sư? Trần Thu Hoa cười híp mắt gật đầu một cái, nói, đây là thật, bởi vì lúc ấy Lâm Kiệt không có hành nghề chữa bệnh tư cách. Tất cả tin tức này chỉ có số ít mấy người biết. Các ngươi hỏi một chút cũng biết, ngày hôm nay tháng riêng, Lâm Kiệt cử hành mở tiệc mời, lúc đó địa vị là giới ca hát thiên hậu Tiêu Tiêu, nhưng mà tự mình tới chúc mừng, cũng hiện trường hiến ca hai bài đây. Giọng khôi phục như vậy hoàn mỹ, thanh đới giải phẫu tinh tế khống chế có thể tưởng tượng được. Cái này Lâm lão sư tay, tạm thời bây giờ, cảm thán Quách Bằng, không biết dùng những cái kia từ ngữ hình dung mới thích hợp. Ngươi còn quên một điểm, chỉ có tinh tế khống chế còn không được, còn phải có cực kỳ phong phú kinh nghiệm mới có thể. Bổ sung một câu Cao Ngạn Hồng, đầy mắt đều là đốm sáng nhỏ truy hỏi, còn nữa không, bác sĩ Trần, còn khác biệt giải phẫu sao? Trần Thu Hoa suy nghĩ một chút, nói, ta lại cho các ngươi nói một cái càng ít người biết. Đây có thể nói là Lâm Kiệt giải phẫu kỹ năng một cái trình độ cao nhất biểu hiện. Gặp Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mình. Trần Thu Hoa sắp xếp lời nói một chút, nói, ở điều kiện bị giới hạn, không có bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ dưới tình huống. Lâm Kiệt ước chừng thời gian sử dụng 160 giây. Hoàn thành một ca tim đâm vết thương thanh sang, tự chữa giải phẫu, hôm nay bệnh nhân đã sớm khôi phục sức khỏe, không có nửa điểm hậu di chứng. TTT, lần lượt 3 tiếng kinh ngạc hấp khí thanh âm vang lên. Thành tựu nhân sĩ trong nghề, bọn họ nhưng mà rõ ràng trong này khó khăn. Vậy mà nói, vì tránh cho bên ngoài vật chất lưu lại, tạo thành bị nhiễm, thanh sang cần phải đặc biệt tỉ mỉ. Chỉ riêng thanh sang liền cần dây dưa lúc mấy phút, thậm chí 1-20 phút. Lại, cơ tim lực lượng mạnh mẽ, đối với khâu lại độ sâu, mật độ, tùng chặt độ các loại, đều có đặc thù yêu cầu. Chỉ dùng lúc 160 giây liền hoàn thành tim tự chữa. Đây có thể nói là quỷ phủ thần công. Trần Thu Hoa rất hài lòng ba trên mặt người vẻ khiếp sợ. Nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt bản thân chính là một cái kỳ tích. Hắn lại là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Nếu như là người khác chỉ ra các ngươi phương hướng phát triển, các ngươi còn cần thật tốt suy tính một phen. Nhưng là người này là Lâm Kiệt, các ngươi liền không cần hoài nghi, chỉ cần dựa theo hắn nói đi làm là được. Lâm Kiệt chỉ điểm chính là các ngươi trúng mục tiêu khó khăn, được một gặp cao nhân chỉ đường. Hoắc Quảng Hằng nhận đồng gật đầu, nói, một điểm này ở ngày hôm qua Lâm lão sư và ta nói qua, sau đó ta đã là tràn đầy thể biết. Bác sĩ Trần, ngươi nói lần này tỉ thí Lâm lão sư phần thắng bao lớn? Trần Thu Hoa cao thâm khó lường cười một tiếng, nói, như thế rõ ràng vấn đề còn dùng hỏi mà? Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng mỗi người liễu nhiên nha một tiếng. Ở mấy người trò chuyện trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người đi vào, không có chỗ ngồi trống ngồi, chỉ có thể tìm một người thích hợp địa phương đứng. Đây là phòng giải phẫu, bên trong đi vào mấy vị giải phẫu y tá. Dựa theo chương trình kiểm tra phòng giải phẫu thân thể theo dõi, phụ trợ và cấp cứu dụng cụ, còn có các hạng thuốc men, giải phẫu tiêu hao đồ dùng. Sau khi kiểm tra xong, bắt đầu là lần này giải phẫu làm chuẩn bị, sửa sang lại giải phẫu dụng cụ chờ các loại. 8 giờ 30, bệnh nhân bị đẩy vào phòng giải phẫu. Bác sĩ gây mê là bệnh nhân làm thân thể kiểm tra, làm thuốc mê khảo sát. 8 giờ 50 phút cỡ đó, học hỏi đài bắt đầu đổi được náo nhiệt lên. Lục tục có y học đại lão tới đây liền ngồi, đều là phòng ban chủ nhiệm, phó viện trưởng, chuyên gia y học cái này một tầng thứ nhân vật, liền ngồi đứng xem các thầy thuốc rối rít đứng dậy, và những người này gọi hỏi thăm sức khỏe. Mắt xem 9 điểm sắp đến, Trần Thu Hoa còn không có phát hiện Lâm Kiệt bóng người. Nhất thời kỳ quái, thầm nghĩ, cái thằng nhóc này, không phải là ngủ quên đi. Hắn liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên lạc một chút hắn. Nhưng phát hiện bị mình thiết lập là yên lặng điện thoại di động, có một cái điện tới biểu hiện một mực ở sáng chói. Đây là Lâm Kiệt điện tới. Trần Thu Hoa vội vàng tiếp thông, nói, Lâm Kiệt, ngươi tại sao còn không? Lâm Kiệt thanh âm xuyên thấu qua điện thoại di động truyền ra, đừng nói nhảm, nhanh vào giải phẫu chuẩn bị phòng, thay quần áo, ngày hôm nay cái này một ca giải phẫu, do ta chủ đao,